Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 370, Sengoku suy nghĩ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, A đội trưởng, Tích hưng phấn mà nói, trên mặt lộ ra giống như nhìn đến lão bằng hữu giống nhau vô hại tươi cười. Chỉ là ở hắn tươi cười sau lưng, lại là đen nhánh như mực hắc ám. Ở này dưới chân này phiến hòa bình thành trấn, đã là không biết để mấy cái bị hắn phá hủy thành thị. Mà hắn làm như vậy duyên cớ, chỉ là vì truyền ra thanh danh, tức là vì hấp dẫn hải quân chú ý, đồng thời cũng có hấp dẫn dâu trắng hải tặc đoàn chú ý. Mặt khác dâu đen hải tặc thuyền viên ở đối mặt trước mắt địch nhân. Hỏa quyền A, Mera Mera Nomi Fruit năng lực giả. Dâu trắng đệ nhị đội đội trưởng, như vậy một cái cho dù là ở tân thế giới như vậy, tàn khốc địa phương đều có danh tiếng người. Không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất có vài phần hứng thú đánh giá, thủ hạ nhóm cách làm, đại đại chướng tích mặt mũi, hắn ha ha cười nói, không nghĩ tới là A đội trưởng đuổi theo, thế nào, ta thuyền viên thoạt nhìn không tồi đi. Muốn hay không cũng thử gia nhập ta. Ây, ta chính là chờ mong ngươi gia nhập. Tích, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi hẳn là biết ta vì cái gì tìm ngươi. Phạm vào chúng ta hải tặc đoàn nhất không nên đụng vào quy tắc ngươi. Ta là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Ây đè thấp mũ, trên mặt biểu tình giấu ở vành nón dưới. Giống như bão táp trước làm người cảm thấy áp lực. Ngươi nói thát a, ta cùng hắn cũng là bằng hữu, vốn dĩ ta cũng không nghĩ giết hắn. Tích hơi mang đáng tiếc mà trình bày, chỉ là hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển, chỉ là ai làm hắn được đến như vậy đồ vật. Ta gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn nguyên nhân chính là bởi vì ở nơi đó nhất có cơ hội đạt được kia. Viên fruit, vốn dĩ ta nghĩ nếu là không có phát hiện, cứ như vậy đãi đi xuống tính. Chính là liền ở ta sắp từ bỏ thời điểm, nó lại xuất hiện, xem qua Devil Fruit sách tranh ta có thể tinh tường phân rõ. Đó chính là ta tha thiết ước mơ đồ vật, Yami Yami Nomi Fruit, sử thượng nhất hung hiểm Devil Fruit, cho nên ngươi giết hắn. A vô pháp lý giải mà nói, là, cùng với nói là ta giết hắn, chi bằng nói là vận mệnh lựa chọn ta. Đem năng lực này đưa đến ta trước mặt. Tích lộ ra điên cuồng thần sắc. Nhưng ngữ khí lập tức hoãn xuống dưới. Hắn vốn định hướng A triển lãm Yami Yami No Mi Fruit lực lượng. Làm hắn lý giải hắn vì sao phải giết chết thát bởi vì đáng giá. Đồng thời cũng thỏa mãn một chút hắn tự phụ tâm lý. Nhưng ở làm ra cái này hành động phía trước. Hắn lại nghĩ tới một chút. Một bộ làm hắn rất có hứng thú một chút. Ây ngươi biết không? Lão cha thời đại lập tức liền phải kết thúc. Ngươi nói cái gì? Thuộc về dâu trắng thời đại lập tức liền phải kết thúc. Tích lại một lần nói. Lúc này đây hắn đang nói thời điểm còn cố ý đem nguyên bản lão cha xưng hô đổi thành dâu trắng. Càng là này thoát ly dâu trắng hải tặc đoàn một cái khác biểu hiện trên thực tế này cũng thuyết minh. Hắn cho rằng dâu trắng hải tặc đoàn không có cách nào ở thời đại trào lưu chung sống sót. Hải quân đã chuẩn bị đối dâu trắng xuống tay. Nói thật ra lời nói. Ây, ta đã sớm biết là ngươi ở sau lưng truy đuổi. Lúc này đây dừng lại. Kỳ thật là đang đợi ngươi. Ta tưởng mời ngươi cộng đồng tham dự thời đại này trào lưu. Tự mình đưa hắn đoạn đường. Tích, đừng nhiều lời. Ở đả đảo ngươi sau. Ta sẽ mang theo ngươi thủ cấp trở về viện trợ lão cha. Thời đại này chỉ có một tên. Đó chính là dâu trắng. Phanh, liền ở A nói những lời này trong lúc. Có sao cái này danh hiệu Van Auger liền khấu động cò súng. Viên đạn là trải qua đặc chế bảo giáp đạn. Lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ xuyên qua A thân thể khi. Còn kéo khởi thân thể mặt khác bộ vị nổ tung. Nhưng mà liền ở A bắn thủng thân thể bộ vị chỗ. Bốc cháy lên ngọn lửa. Ngọn lửa thể hiện rồi lan tràn đặc tính. đêm này lỗ trống thân thể lại lần nữa bổ túc. Ngu ngốc, đừng lung tung công kích a. Tích Trách nói, lấy hắn giá trị quan xem ra, ấy còn tồn tại mời nhập ngũ khả năng tính. Chỉ là, ấy lại đã là phát động công kích. Sắc bén ngọn lửa từ ngón tay trung phát ra mà ra. Đập ở Tích trên người. Yami Yami No Mi Fruit giao cho năng lực tác dụng phụ cũng vào lúc này thể hiện ra tới. Gấp đôi đau đớn, kịch liệt đau đớn làm Tích hoa hoa ra tiếng. Hắn ra sức mà chụp phủi trên người ngọn lửa, muốn giải quyết cái này mang đến đau đớn suối nguồn. Ở một trận chật vật sau, Tích lúc này mới giải quyết trên người ngọn lửa. Thoạt nhìn, chỉ có thể áp dụng tay thứ hai sách lược. Tích nhíu mày nói, ở này nói xong câu đó sau, cũng ám chỉ một hồi hỏa cùng ám xung đột sắp bùng nổ. Sengoku nguyên soái, Kaido đội tàu có tân hướng đi. Có hải quân vội vàng báo cáo nói. Sengoku cái nổi lên xử lý văn kiện, cũng đem chi đưa cho bên cạnh bàn Sơn Dương nhấm nuốt. Rốt cuộc hành động là cùng dâu trắng tiếp xúc sao? Chặt chẽ giám thị bọn họ tiếp xúc tình huống. Nếu hai bên không phải chiến đấu, ngược lại hợp tác lên, đối với hải quân cũng không phải là một chuyện tốt. Không, hải quân vội vàng giải thích nói. Kaido đội tàu hướng về hải quân thủ vệ đường biên đánh úp lại. Tiếp xúc hải quân không ngừng triệt thoái phía sau. Đã mau cấp bách ra biển vực. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị đem hải quân đuổi ly Grand Line phần sau đoạn. Cái gì? Sengoku chụp bàn quát. Này một tiếng vang, làm tên này hải quân hoảng sợ. Tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn bảo trì trấn tĩnh Sengoku sẽ như thế thất thố. Lập tức an bài Hạc trung tướng tới một chuyến. Sengoku phân phó nói, còn có lập tức tập kết sở hữu trung tướng trở lên tướng tá. Hạc trung tướng không ở bản bộ. Hải quân do dự mà dò hỏi, vậy làm nàng trở về. Sengoku lại một lần quát, là, Sengoku ý thức được chính mình thất thố. Xoa xoa giữa trán, thư hoãn hạ tâm thần. Tiếp tục công đạo nói, làm gáp kia, trung tướng cũng phản hồi bản bộ. Hảo đi, ấn yêu cầu đi làm đi. Hải quân kính cái lễ, sau đó rời đi cái này văn phòng. Sengoku ngồi xuống, cơ hồ không có ngừng lại hắn giờ phút này lại không có tâm tình xem đặt ở bên cạnh bàn những cái đó. Văn kiện, hắn nhắm hai mắt ngẩng lên đầu làm một cái hít sâu động tác. Hắn vừa rồi biểu hiện cùng thường lui tới hành động cũng không nhất trí. Chẳng trách hắn như thế kích động. Một liên tưởng khởi mấy ngày trước đây sự tình. Hắn liền minh bạch sự tình đáng sợ chỗ. Mấy ngày phía trước, hải quân bản bộ, Sengoku như cũ ở kia trương bàn công tác thượng phê duyệt văn kiện. Nhưng mà được xưng không người có thể đột phá bị dự vì thành lũy hải quân bản bộ nhất phía trên. Phòng. Lại tới khách không mời mà đến. Đó là một cái tái nhợt làm người cảm thấy sợ hãi gương mặt. Một bộ hài kịch trang điểm bộ dáng. Trong tay chống can. Này phó kỳ quái trang điểm. Làm người liên tưởng đến tên của hắn Lafitter. Hắn thu hồi sau lưng cánh chim. Lấy nhẹ nhàng tư thái chấm đất. Cũng đối với Sengoku được rồi một cái cung kính lễ tiết. Thái độ này. Làm vốn dĩ chuẩn bị làm khó dễ Sengoku ngừng lại. Chỉ là lòng bàn tay lại đem cơ mật văn kiện đưa cho một bên Sơn Dương nhấm nuốt đi xuống. Ngươi là ai? Kẻ hèn dâu đen hải tặc đoàn thuyền viên Lafitter. Mang đến thuyền trưởng tin tức. Lafitter thẳng vào chủ đề. Khi nào đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa hải quân bản bộ. Thành hải tặc mang theo tin tức xuất nhập địa phương. Sengoku lạnh lùng nói, ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói lạnh. Lafitter cũng không ngoại lệ. Chính là hắn lại vẫn duy trì kia phó biểu tình. Phảng phất không lo lắng giống nhau. Tinh tế đĩnh bạt thân hình nhẹ nhàng mà huy động can. Như là ở biểu diễn tạp kỹ giống nhau. Thuyền trưởng là tưởng cùng quý quân làm giao dịch. Giao dịch, Sengoku tuy rằng không có trực tiếp cự tuyệt. nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập chối từ cùng cự tuyệt. Lafitter không để ý đến Sengoku loại thái độ này, nói tiếp, thuyền trưởng chuẩn bị lấy dâu trắng đệ nhị đội đội trưởng A trao đổi Shichibukai thân phận. Không có khả năng, Sengoku không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không cần lập tức trả lời. Người hoàn toàn có thể hảo hảo suy xét một phen, tỉ như Sabaody quần đảo là một cái không tồi xử quyết tội phạm địa phương. Lafitter nếu có điều chỉ, nói, ngoặc kép, người đây là có ý tứ gì? Sengoku hỏi, ai biết được, như vậy ta liền cáo từ. Lafitter nói, nơi này cũng không phải là người có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Sengoku nói, này toàn thân trên dưới tản ra uy thế. Không hề nghi ngờ chỉ cần Lafitter lộ ra nửa điểm lui lại tư thế, liền sẽ bị này nháy mắt công kích. Lafitter chuyển nổi lên can. Đối với Sengoku sử dụng thôi miên, loại này tiểu xiếc đối ta cũng mặc kệ dùng. Hy vọng ngươi đem biết đến sự tình đều công đạo ra tới. Này thật đúng là phiền toái. Đối phó ngươi như vậy đại nhân vật, ta nhưng một chút thắng qua nắm chắc cũng chưa. Lafitter thổn thức nói, chính là, ngươi cho dù để lại ta, nếu cái này kế hoạch sẽ khiến cho hải quân toàn bộ hỏng mất nói, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Sengoku thu liễm khí thế, chậm rãi trình bày nói, dâu đen hải tặc đoàn, tình báo chung một cái đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn hạ hải tặc đoàn. Toàn bộ đội tàu thực lực không rõ, thuyền trưởng dâu đen tích nguyên vì dâu trắng hải tặc đoàn thuyền viên, nhân phạm vào giết hại đồng bạn đội viên mà chạy ly dâu trắng đội tàu, bị hỏa quyền A đuổi bắt, hành động tàn bạo, thường xuyên công hãm thành trấn, dĩ vãng hành sự ẩn nấp, xuất phát từ không rõ nguyên nhân đột nhiên bại lộ ở hải quân tầm nhìn dưới. Đồng thời với Hillstream chấn cùng hỏa quyền A giao thủ, thật là lợi hại, chỉ là đã xảy ra mấy ngày sự tình, hải quân liền có thể hiểu biết đến trạng huống sao? Như vậy chúng ta đã bại lộ dưới tình huống, ngươi hoàn toàn có thể cho người giám thị chúng ta hành tung. Ngươi hoàn toàn cũng có thể giám thị, nếu vài ngày sau cho rằng trận này giao dịch không đáng nói, hoàn toàn có thể phái người tới bắt chúng ta đội tàu. Nhưng nếu đáng giá, như vậy thỉnh ở báo chí thượng đăng thuyền trưởng trở thành Shichibukai tin tức. Đang nói xong, những lời này sau, Lafitter khom lưng rồi sau đó lại lần nữa từ phía sau duỗi thân ra cánh chim. Chụp phủi cánh hướng về không trung bay đi, mà từ đầu đến cuối Sengoku đều chỉ là bảo trì trầm mặc. Vẫn chưa áp dụng bất luận cái gì cử động. Hiện tại nghĩ đến Lafitter những lời này, Sabaody quần đảo là một cái không tồi xử quyết tội phạm địa phương, liền đã có giải thích. Xử quyết cái này từ là dùng ở hải quân đối với tội phạm quyết định thượng, mà câu nói kia ý tứ đơn giản chính là đem A xử quyết này phân công lao giao cho hải quân trên người. Mà Sengoku nhiều năm giao thủ kinh nghiệm làm này khắc sâu hiểu biết dâu trắng người này. Đây là một cái tuổi xế chiều lão nhân, đem hải tặc đội tàu làm như chính mình ra, mà nguyên bản hẳn là vì bộ hạ thuyền viên tác bị này coi làm người nhà. Nhưng mà cái này tuổi xế chiều lão nhân lại vẫn cứ lo liệu hải tặc tính cách. Một khi người nhà bị giết, hắn đem bỏ đi tuổi xế chiều áo ngoài, hóa thân thành chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể bình ổn phẫn nộ tử thần. Điểm này hắn vẫn là dám khẳng định, ở Kaido cái này quỷ dị hành động hạ, kỳ thật cũng ám chỉ đối phương ở nhắc nhở Kaido cùng dâu trắng khả năng ở thúc đẩy hạ đồng thời tiến công hải quân. Ở hai cái tứ hoàng tiến công hạ, cho dù hải quân có thể nuốt trôi, cũng tuyệt đối sẽ thương gân động cốt. Xuất phát từ điểm này suy xét, xác thật là đáng giá dùng một cái chỗ trống Shichibukai vị trí tới lấy được A, một lần nữa đạt được quyền chủ động. Chính là Sengoku rồi lại không thể lập tức làm ra quyết định. Ở đại chiến bùng nổ thời điểm, Shichibukai có thể may mắn thoát khỏi sao? Đáp án là không thể. Nguyên bản dùng để chế hành Shichibukai ở cân bằng mất đi sau. Này hải tặc hải quân hai bên thế lực không lấy lòng nhân vật. Gần như bại lộ ở tiêu điểm phía trên. Như vậy nghĩ đến. Dâu đen hải tặc đoàn đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích? Cái gì cơ hội mới có thể lựa chọn trở thành Shichibukai? Đây là hắn chậm chạp vô pháp hạ đạt quyết định nguyên nhân. Hillstream trấn Saido đoàn người đến nơi này, lọt vào trong tầm mắt chính là hỗn độn cảnh tượng, bị đốt cháy mà cháy đen thổ địa, cùng với bị lôi kéo hiển lộ dữ tợn chọc mặt đất. Quay chung quanh này hai cái điểm, này hạ khuếch tán mà khai dấu vết, biểu hiện có hai gã cường đại năng lực giả ở chỗ này tiến hành rồi một lần đại chiến. Cấp vội vàng tới rồi, lại là như vậy cái cục diện, Saido không cần tưởng cũng biết đến chậm một bước, căn cứ chiến đấu cảnh tượng, cùng với ây giờ phút này đuổi bắt giết hại đồng bạn dâu đen Tích, liền có thể tưởng tượng đến ra đây là Tích cùng ây chiến đấu. Đến nỗi chiến đấu kết quả, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nếu dâu đen vẫn là như trong nguyên tác giống nhau ăn Yami Yami Nomi Fruit. Như vậy ây liền không tồn tại thắng lợi khả năng. Saido nghiêm mặt, những người khác đồng dạng chú ý tới điểm này. Tình huống thế nào? Robin hỏi, thực không xong. Saido đáp, ta hiện tại vô pháp phân biệt rõ tình huống đến tột cùng hướng tới phương hướng nào phát triển. Ây nghĩ đến là cùng dâu đen Tích tiến hành rồi chiến đấu. Mà chiến đấu kết quả không có đoán trước sai nói. Hẳn là thua, bởi vì lịch sử thay đổi quan hệ. Bồn hẳn là phát sinh ở nửa năm nhiều sau sự tình lại vào giờ phút này đã xảy ra. Mà hiển nhiên lúc này hải quân cũng không sẽ tiếp nhận Ây tới hấp dẫn dâu trắng hỏa lực. Ở dâu trắng sắp cùng Kaido giao chiến dưới tình huống. Hải quân còn không đến mức ngốc đến đương cái kia chim đầu đàn. Như vậy nói cách khác, lịch sử quỹ đạo tham khảo giá trị rất thấp. Này cũng hoàn toàn là Saido nhất lo lắng địa phương. Không có mục đích nói, liền rất khó khăn giải sẽ như thế nào làm. Liền giống như toán học đề chung, x kỳ y bằng z. Tại minh bạch đáp án dưới tình huống. Chỉ cần được đến một cái manh mối là có thể suy đoán ra còn lại manh mối. Nhưng mà ở không biết đáp án dưới tình huống, cho dù đã biết trong đó một cái manh mối, như vậy cũng là mờ mịt mà tại chỗ bồi hồi. Dâu đen Tích, đó là ai? Có thể đánh thắng dâu trắng đệ nhị đội đội trưởng? Sanji hỏi, một cái đáng sợ nam nhân. Saido nói như vậy nói. Hắn dùng sử thượng nhất hung ác Devil Fruit, Yami Yami Niomi Fruit, có thể đem hết thảy năng lực giả năng lực vô hiệu hóa. Kia chẳng phải là nói ngươi cũng bị chấm ngoặc kép, Sanji hoảng sợ nói, Saido cũng không có giải thích năng lực của hắn cũng không phải Devil Fruit năng lực. Còn không biết cụ thể tình huống, tóm lại ta trước liên hệ Tesoro kia một bên hiểu biết tình huống. Saido nói, đang nói xong sao? Saido cố ý bày ra bất thiện biểu tình, sau đó mới nhàn nhạt lấy ra kia chỉ vàng ống đen đen Musi. Cũng bát thông qua đi. Ân, Tesoro truyền đến kỳ quái kêu rên thanh, ngươi hẳn là biết ta muốn hỏi cái gì. Saido nói, biết, đơn giản chính là hỏa quyền ây sự tình, chẳng qua xem ra có người so ngươi nhanh hơn hoàn toàn yêu cầu này. Mà lúc này đây cũng không cần ngươi trợ giúp. Có lẽ ta có thể đem cơ hội này tạm gác lại tiếp theo. Tesoro ha ha cười nói. Vì ở Saido trên người tìm về bãi mà cảm thấy phát ra từ nội tâm sung sướng. Mà ở hắn nói xong câu đó sau. Hắn liền lo chính mình cắt đứt đen đen Musi. Ngăn cách Saido tiếp tục truy vấn phương pháp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.